Cô vợ hoàn hảo, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Thành xứng đáng được coi là cánh tay phải đắc lực của Đình Phong. Khi những chủ nhân của tập đoàn Kinh đều đang chìm trong cú sốc vì bị đả kích bởi sự thật phũ phàng, hắn đã nhanh chóng triển khai các phương án làm ổn tình hình. Khách khứa được mời di chuyển sang khu vực khác. Bảo vệ cũng được điều đến để ngăn cản đám phóng viên đang tác nghiệp điên cuồng. Bản thân hắn thì chạy đôn chạy đáo xử lý khủng hoảng. Tuy nhiên, dường như có thế lực nào đó ngầm ngăn cản những hành động giải quyết nhanh này. Những tên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ một cách hời hợt. Đám phóng viên càng được đà chụp lấy chụp để vây xung quanh Hoàng Ly không để cô chạy trốn. Vài tiếng ai đó kích động khách khứa tiếp tục ở lại xem diễn làm Phan Thành tức phát điên. Tuy nhiên, người trong hội trường quá đông nên nhất thời không thể tìm ra kẻ thừa nước đục thả câu này. Đó có thể là người mà các bên đối thủ của Kinh cài vào. Cũng có thể là những kẻ thích xem cuộc vui. Giữa lúc tình hình bất ổn đó, bỗng một nhóm người lạ mặt xuất hiện. Bọn họ khoảng chừng chục người. Cao to dữ tợn hộ tống một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào. Bà ta chỉ thẳng tay về phía Hoàng Ly, ra lệnh cho nhóm người bên cạnh. Chính là con khốn đó. Ngay lập tức, đám đàn ông này xông lên phía sân khấu. Bọn họ dùng sức mạnh gạt hết đám phóng viên đang vây đứng vây quanh Hoàng Ly ra, khiến vài người ngã chồng cành xuống đất. Từ lúc người phụ nữ kia bước vào, Hoàng Ly đã sợ hãi đến mức tìm cách chạy trốn. Nhưng đáng tiếc cô vẫn chậm một bước khi bị vây quanh một lần nữa bởi đám người mà bà ta mang đến. Sự xuất hiện ồn ào của nhóm người mới làm nhiều vị khách sửng sốt. Họ dành tất cả sự chú ý vào người phụ nữ kia. Ngầm suy đoán thân phận của bà ta. Cặp kính đen trên mắt xuống. Bà ta nhìn một lượt hội trường. Thong thả lên tiếng. Xin chào mọi người. Chắc mọi người đang thắc mắc tôi là ai phải không? Xin tự giới thiệu, tôi là Khánh My, là vợ chính thức của Hoàng Minh Khang. Đám đông bỗng ổ lên. Một vài người bắt đầu nhận ra và lên tiếng xác nhận bà ta đúng là vợ của Hoàng Minh Khang, bởi họ cũng từng đến dự đám cưới của lão. Ngay cả bà Kim Nhã lúc này cũng tái nhợt mà dõi theo hành động của người em dâu đã mấy chục năm không hề chạm mặt. Bà muốn lên tiếng nói gì đó nhưng đáng tiếc không thể thốt lên câu nào. Mối quan hệ giữa hai nhà bọn họ vốn không tốt nên cực ít liên lạc. Ngày đó Hoàng Minh Khang chẳng thèm quan tâm đến sự phản đối của gia đình. Nhất quyết cưới một người con gái làm nghề vũ nữ làm vợ. Bởi vậy, Khánh My bước vào làm dâu nhà họ Hoàng cũng không mấy vui vẻ. Bản tính ngông cuồng, đanh đá của bà ta khiến cho cả ba chồng lẫn vợ chồng bà đều khó chịu. Đây cũng là lý do khiến Hoàng Minh Khang quyết định đem vợ con sang Anh định cư. Gần như tuyệt giao với mọi người trong nhà. Cảm ơn, bà Khánh My lịch sự mỉm cười với mấy người nhận ra mình. Nhưng trực tiếp bỏ qua việc chào hỏi chị dâu. Tiếp tục nói, tôi vừa bay từ Anh về. Kịp lúc tới đây để vạch mặt ả hồ ly tinh ghê tởm này. Nói xong, bà ta bước đến gần Hoàng Ly. Bất ngờ vung tay tát liên tiếp vào má khiến thân thể cô lung lay ngã xuống. Hoàng Ly, con khốn nạn, cuối cùng mày cũng bị quả báo rồi. Bà Khánh My nhìn Hoàng Ly với ánh mắt căm thù. Dùng chân đạp liên tiếp vào người cô như muốn giải cơn hận trong lòng. Nguyên nhân bà phải trở về đây giữa lúc con trai đang còn hôn mê bất tỉnh. Sống cuộc đời thực vật ở bệnh viện bởi vì biết được chuyện lão chồng khốn nạn của bà đã tiêu tốn toàn bộ gia sản cho con nhỏ này. Mấy năm nay bà Khánh My có thể nhắm mắt bỏ qua chuyện lão tằng tịu với đám gái trẻ. Nhưng một khi đụng đến vấn đề tiền bạc, bà tuyệt đối không để lão qua mặt. Không ngờ khi lão trở về Anh thăm con trai, bà mới biết được chuyện hiện tại lão chẳng còn một xu dính túi. Cha hỏi tới cùng thì lão cũng chịu nói là đã đầu tư hết tiền cho Hoàng Ly. Để cô ta dùng vào mục đích mua danh bán tiếng, tạo vị thế trong làng giải trí. Thực ra lão Khang đã nói dối về chuyện trợ cấp tiền cho Hoàng Ly. Không phải lão đầu tư cho cô mua vị trí như đã nói mà là lão đổ tiền vào cờ bạc nên thua sạch sành sanh. Lúc bị bà Khánh My truy hỏi, lão không dám nói thật mà tìm cách đổ hết tội lên người Hoàng Ly. bảo rằng do cô quyến rũ lão nên mới khiến lão u mê mà chi tiền. Chỉ có điều, lão không bao giờ biết được rằng, sở dĩ lão táng ra bại sản cho mấy sòng bài ở casino là vì bị Khả Hân đưa vào trong. Tất cả đều là cái bẫy cô bày ra với mục đích dồn lão vào chân tường. Buộc phải sử dụng Hoàng Ly làm lá chắn. Bà Khánh My nghe xong tức giận đến run người. Quyết định trở về tìm Hoàng Ly để đòi lại toàn bộ số tiền đấy. Tuy nhiên, một ngày nọ có người liên lạc với bà ta bảo rằng chỉ cần giúp người đó lật mặt Hoàng Ly trước công chúng, sẽ chuyển cho bà một số tiền cực lớn. Ban đầu bà Khánh My cũng bán tín bán nghỉ. Chỉ đến khi nhận được tấm séc có trị giá không nhỏ cùng với một đống bằng chứng phơi bày quá khứ của Hoàng Ly thì bà mới biết đây là sự thật. Khỏi phải nói lúc đó bà đã sung sướng đến thế nào. Vừa có thể trả thù Hoàng Ly cho Hà Dận, lại vừa có tiền, cớ sao mà không làm. Bởi vậy, bà Khánh My không thèm tìm hiểu sâu hơn về người đứng sau chuyện này vì cho rằng đó là một vị phu nhân nào đó từng có chồng gian díu với Hoàng Ly nên muốn trả thù, nhanh chóng thu xếp về nước. Người đó đã báo cho bà biết bà cần xuất hiện đúng vào dịp tổ chức buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tập đoàn Kinh. Khi đó sẽ có rất nhiều vị khách quan trọng có mặt. Đủ để khiến Hoàng Ly thân bại danh liệt trong tích tắc. Sự việc diễn ra quá nhanh làm tất cả mọi người đứng gần đó nhất cũng không kịp phản ứng. Biết đây là màn đánh ghen giữa vợ cả và nhân tình. Nhưng dù sao Hoàng Ly cũng là một cô gái yếu đuối. Nếu tiếp tục chịu đòn có thể gây ra án mạng không biết chừng. Nhiều người lên tiếng khuyên can bà Khánh My bình tĩnh lại. Có chuyện gì từ từ nói. Nhìn Hoàng Ly đau đớn dưới đất cầu cứu. Bà Khánh My hả hê nên không hành hung nữa hất cắm nói ra tất cả sự tình. Thiên Nga làng múa ư, tôi nhổ vào. Nó chỉ là con điếm bẩn thỉu lê la ngủ với một đống đàn ông hồi còn hoạt động nghệ thuật bên Anh Quốc. Các vị nghĩ vì sao mà nó lại nổi tiếng đến thế? Vì tài năng, đúng là có một chút. Nhưng chủ yếu là nhờ việc bán thân mà thôi. Bao nhiêu cuộc thi được tổ chức thu hút hàng trăm ngàn nghệ sĩ múa xuất sắc đến từ khắp nơi trên thế giới. Nó lại có thể liên tục vượt qua họ để nhận về những giải thưởng danh giá. Uẩn khúc trong đó không phải ai cũng biết. Dứt lời, bà Khánh My lấy ra một xấp tài liệu điều tra và dơ ra trước mặt mọi người. Nói có sách, mách có chứng, mời các vị xem những hồ sơ này thì biết. Mọi người bắt đầu truyền nhau đống tài liệu ghi chép cụ thể thông tin những người đàn ông từng bao nuôi Hoàng Ly khi còn ở bên Anh. Trong đó có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong giới nghệ thuật cũng như kinh doanh. Hàng chục bức hình thân mật giữa họ và Hoàng Ly được phơi bày. Cá biệt còn có cả ảnh giường chiếu nhức mắt. Hầu như đó đều là dạng ảnh chụp lén. Có vẻ như những kẻ này có sở thích sưu tầm bằng chứng về chiến tích của mình khi sở hữu được Hoàng Ly. Ngoài ra, còn vô số những đoạn video tự quay của bạn học, đồng nghiệp, quản lý cũ trần thuật về cuộc sống thác loạn của Hoàng Ly sau ánh hào quang. Họ dám để lộ chân dung tức là không sợ bị cô khởi kiện. Do đó, đây đều được xem là những bằng chứng xác thực chẳng thể làm giả. Đến lúc này, không một ai tỏ ra thương hại cho Hoàng Ly nữa. Nhiều người bắt đầu không màng hình tượng, chửi mắng cực kỳ khó nghe. Thậm chí, vài kẻ quá khích còn bắt đầu ném đồ ăn thức uống vào người Hoàng Ly. Nằm gục xuống nền đất lạnh băng nghe những lời sỉ nhục tàn tệ kèm với nỗi đau đớn về cả thể xác và tinh thần. Hoàng Ly chết lặng từ bao giờ? Liên tục chịu đả kích khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô không biết phải làm gì trong giờ phút này. Hoàng Ly có cảm giác mình vừa rơi xuống địa ngục, bị hàng trăm ngàn con quỷ giày xéo. Toàn thân cô rét run cho dù mồ hôi lấm phỉ ni tấm trên trán. Hết rồi. Tất cả đã kết thúc. Sự nghiệp, tình yêu, danh vọng, đầu đã sụp đổ trong nháy mắt. Hình tượng cô xây dựng bao nhiêu năm bỗng bị kẻ khác vạch trần không thương tiếc. Phu nhân chủ tịch tập đoàn Kinh là bà Kim Nhã lên cơn tăng xong phải nhập viện gấp nên tổng giám đốc Hoàng Đình Phong đành ném lại cục diện rối rắm cho người trợ lý giải quyết nốt để đi theo. Các vị khách ra về với nhiều cảm xúc phức tạp. Là người quen thân với tập đoàn Kinh thì lắc đầu thở dài vì sự cố vừa xảy ra. là đối thủ thì hân hoan vui sướng. Nhanh chóng suy nghĩ cách khiến cho sự việc bung bét hơn để phá hoại hình tượng Đình Phong và tập đoàn Kinh. Chỉ duy nhất có một người tỏ ra bình thản. Đó là Danny Trần. Anh biết hôm nay sẽ là ngày Khả Hân hành động nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần xem diễn. Chẳng qua khi gặp lại Khả Hân, nhìn bộ dạng thất thần của cô, trong lòng anh chợt vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt. Ô, cách Trương.